Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, tưởng đơn độc thấy cô. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên duỗi tay, nhìn nàng, ôn nhu nắm chặt tay nàng. Mặc kệ gặp được lại đại nguy hiểm, nàng đều ở trạm hắn bên người cùng hắn cùng nhau đối mặt. Hắn Long Diệp Thiên cả đời này, chỉ cần có bên người nàng, không còn sở cầu, cả đời này, hắn hẳn phải chết gắn bó. Ai, Mộc Tuyết Nhan thật mạnh thở dài một hơi, đi đến một bên ghế trên bàn hạ, cũng đem một bên Lâm Tử Thần kéo đến chính mình bên người. Nói, thần nhi. Vân Vũ núi non thời tiết này đích xác sẽ có linh thú xuất hiện. Nhưng Vân Vũ núi non liên miên 9000, muốn tìm được linh thú nói dễ hơn làm. Mấy năm nay, nãi nãi liền không có nghe được ai từ Vân Vũ núi non săn đến quá linh thú, Lâm Tử Thần cúi đầu. Trầm mặc không nói, hôm qua, là hắn lỗ mãng, mới có thể phát sinh như thế nhiều sự tình. Quân Ngọc Hành lại cười nhìn Lâm Tử Thần liếc mắt một cái. Nói, thần nhi, hiện giờ các ngươi huynh đệ hai người, một cái bắt được hỗn độn giới, một cái bắt được sao băng giới, ngày sau tất có rất lớn sử dụng, các ngươi huynh đệ hai người cần phải hảo hảo tu luyện. Đây chính là khó được thần giới, cần thiết lập khế ước mới có thể có duyên có được như vậy thần giới dừng ở hai cái tôn. Tử trong tay, Quân Ngọc Hành rất là vui vẻ. Này cũng chú định hắn hai cái tôn tử về sau không tầm thường nhân sinh, ra ra. Thần nhi nhớ kỹ, Lâm Tử Thần trầm giọng nói. Vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Quân Ngọc Hành biết hắn ở vì hôm qua sự tình áy náy. Lại khuyên nhủ, thần nhi, đêm qua sự tình, ngươi cũng không cần áy náy. Thế gian này rất nhiều sự cũng không phải không đi làm liền sẽ không phát sinh. Minh sát ở biết chính mình vận mệnh phía trước. Liền làm tốt an bài, nên tới, trốn bất quá, Lâm Tử Thần ngước mắt, nhìn cha, hắn thần sắc áy náy, đáy mắt kích động cảm xúc, tiết lộ hắn giờ phút này sở hữu lo lắng, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử. Ôn hòa cười, an ủi nói, thần nhi, ngươi không cần lo lắng, sở hữu hết thảy đều sẽ quá khứ, cha sẽ cắn nuốt minh sát, sẽ không cho các ngươi huynh đệ hai người đi theo cha cùng nhau chịu khổ. Chịu minh sát khống chế chi khổ, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Đáy mắt phụt ra một cổ kiên định, Mân Khẩn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cha, thần nhi cũng sẽ nỗ lực tu luyện, Lâm Tử Thần sau này lui lại mấy bước. Đối với mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn muốn biến cường, từ đêm qua trở về lúc sau. Cái này ý tưởng vẫn luôn ở hắn trong lòng cha tấn hắn. Nếu có thể ứng phó ngày hôm qua những cái đó đuổi giết bọn họ người, Diệp Nhi liền sẽ không bị thương, Lâm Tử Thần ra biển cả điện. Trực tiếp tiến vào hỗn độn giới, đây là Lâm Tử Thần lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giới, bên trong có sơn có thủy, rộng lớn vô ngần, bất quá là một mảnh rách nát cảnh tượng, ngay cả không gian đỉnh đều là xám xịt một mảnh, linh khí thực loãng, Lâm Tử Thần không khỏi nhíu mày. Hắn khắp nơi tìm kiếm một chút Nhiếp Gió Mạnh thân ảnh. Nhìn đến Nhiếp Gió Mạnh đứng ở cách đó không xa một cái màu xanh lá cự thạch thượng, Lâm Tử Thần mở ra hai tay, nhanh chóng phi thân qua đi, hắn dừng ở Nhiếp Gió Mạnh bên người. Hắn đi xuống nhìn thoáng qua, phía dưới trong sơn cốc, có suối nước, còn có một tòa sân. Nhiếp Gió Mạnh ghé mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Tử Thần, nói, thần nhi. Nơi này biên, bị minh sát hồn thức hút đi đại lượng linh khí, nơi này mới có thể một mảnh tiêu điều cảnh tượng, ngươi ngày sau nỗ lực tu luyện, này hỗn độn giới, cất giấu rất nhiều chí bảo, ngày sau ngươi chậm rãi đem nó khai quật ra tới, ngươi đệ đệ trong cơ thể. Minh sát hồn thạch tàn lưu không nhiều lắm, ngươi đệ đệ ở song nguyệt 15, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là ngươi cùng phụ thân ngươi, Lâm Tử Thần ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, thân mình cũng căng chặt vài phần, ngữ khí vững vàng hỏi. Sư phụ, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Cha ta trong cơ thể minh sát, tùy thời có khả năng cắn nuốt cha ta, mà ta mẫu thân mắt xem không thấy, tùy thời sẽ có nguy hiểm, nhiếp gió mạnh đôi tay hộ ở sau người. Thật sâu hít một hơi, nói, thần nhi, vì sư giáo ngươi tu luyện đốt hồn quyết có thể cho ngươi đem ngươi trong cơ thể minh sát cắn nuốt. Nhưng phụ thân ngươi không được, trong thân thể hắn minh sát hồn thức đã toàn bộ thức tỉnh, chính là có đốt hồn quyết. Cũng không có chút nào tác dụng, Lâm Tử Thần vừa nghe. Thu hồi ánh mắt, nhìn nhiếp gió mạnh, một đôi trong suốt mắt to tràn ngập mong đợi cùng kích động. Sư phụ, cảm ơn ngươi, chỉ cần thần nhi trong cơ thể hồn thức bị cắn nuốt. Minh sát hồn thức chính là tàn khuyết, hắn ở cường, cũng cường bất quá ta phụ thân, nhiếp gió mạnh cười vui mừng gật gật đầu. Thần nhi, ngươi lực lĩnh ngộ rất mạnh, đốt hồn quyết lực lượng, không chỉ có thể làm ngươi khống chế trong cơ thể minh sát. Càng có thể gia tăng ngươi trong cơ thể linh khí, bất quá tu luyện đốt hồn quyết, rất thống khổ, ngươi có thể kiên trì sao? Đốt hồn quyết sẽ bởi vì ngươi trong cơ thể minh sát mà thường thường cắn nuốt ngươi ý chí. Sẽ làm ngươi trong cơ thể gân mạch giống như bị lửa đốt. Nhưng một khi tu luyện thành công, liền bất luận cái gì tà ám đồ vật đều không thể ở xâm nhập trong cơ thể ngươi, đa tạ sư phụ. Lâm Tử Thần hơi hơi gật đầu, nhìn nhiếp gió mạnh cười cười, chỉ là cười đến thực chua xót, chỉ cần có thể trợ giúp cha, chẳng sợ chỉ là có thể giúp một chút, hắn đều sẽ không bỏ qua, nhiếp gió mạnh cũng cười xoa xoa Lâm Tử Thần đầu. Gió nhẹ thổi tới, hắn một thân áo bào trắng phần phật bay múa, đầu bạc phi dương, nhất phái tiên phong đạo cốt thần nhi nỗ lực tu luyện. Này hỗn độn giới hiện tại là cùng thần nhi nhất thể. Về sau nhất định có thể làm nơi này khôi phục tiên cảnh là. Sư phụ, Lâm Tử Thần cười gật gật đầu. Về sau tu luyện, hắn liền đến này hỗn độn giới tới. Ngày sau ra xa nhà, liền có thể ăn trụ không lo thần nhi. Khoanh chân ngồi xuống, sư phụ truyền thụ ngươi đốt hồn quyết. Lâm Tử Thần nhanh chóng khoanh chân ngồi ở trên tảng đá. Nhiếp gió mạnh kéo Lâm Tử Thần tay nhỏ, dùng minh văn pháp đem đốt hồn quyết pháp quyết truyền cho Lâm Tử Thần. Biển cả trong điện, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cùng Lâm Vân Tịch các nàng hàn huyên một hồi. Liền đi trở về, Long Diệp Thiên bồi Lâm Vân Tịch ăn xong đồ ăn sáng lúc sau. Phu thê hai người không có việc gì liền ngồi nói chuyện phiếm. Bất quá liêu đề tài đều thực trầm trọng, đang lúc hai người trầm mặc thời điểm. Lạc Thiên Tím lại là vẻ mặt không vui đi vào tới. Muộn Thanh nói, cô, Hạc Vương cùng Sở Yên vui cầu kiến, lại còn có điểm danh, tưởng đơn độc thấy cô, Nga. Lâm Vân Tịch không chút để ý Nga một tiếng, này Sở Yên vui vẫn là không có từ bỏ nha. Đem chính mình phụ thân đều cấp thỉnh ra tới, nàng cười cười. Nói, Diệp, ngươi không ngại nói, liền hồi nội điện nghỉ ngơi một hồi đi. Long Diệp Thiên nhìn nàng, vẻ mặt không muốn, hắn thực để ý, còn là nghe lời đứng dậy, xoay người hướng nội điện đi đến, xem ra lần trước làm Sở Yên vui tồn tại trở về là sai lầm, hôm nay. Khẳng định lại đây cấp Tịch Nhi trong lòng một ngạt, Lạc Thiên Tím nhìn dượng nghe lời bộ dáng. Nhấp môi không dám cười ra tiếng, cô, kia Tím Nhi đi làm cho bọn họ cha con hai người tiến vào, đi thôi. Lâm Vân Tịch khóe miệng giơ lên một mặt châm chọc ý cười. Nàng đến là muốn nhìn, này Sở Yên vui muốn làm cái gì? Lâm Vân Tịch một thân bại thi, một thân lười biếng dựa vào giường nệm thượng. 7 tháng đều qua, nơi này thời tiết vẫn như cũ thực nhiệt, cùng quân phụ ước định 1 năm thời gian. Không có mấy tháng, Lâm Vân Tịch suy nghĩ, này mấy tháng, có thể đem sở hữu sự tình đều giải quyết xong sao? Hết chương.